Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tà Tô Lăng Thiên quyết định sự tình. Có cần thương nghị, ngươi bị Tô Lăng Thiên một bộ cuồng vọng chi ngôn, khí tuyết linh nữ hoàng trước ngực run rẩy dữ dội không thôi. Coi như thánh địa thánh chủ đều không có tư cách hỏi đến tuyết linh quốc hoàng vị quyền kế thừa. Một miệng còn hôi sữa thiếu niên, dám ở trước mặt nàng như thế cuồng ngôn. Trong lúc nhất thời, lại một khí nói không ra lời. Lão thân thừa nhận, thực lực của ngươi đủ mạnh. Bên cạnh ngươi tráng hán, thực lực càng mạnh, coi như ta cũng không phải hắn đối thủ. Có thể, chỉ bằng hai người các ngươi liền muốn để ta tuyết linh quốc khuất phục, si tâm vọng tưởng, chỉ sợ thiên bảng trước năm cường giả tuyệt đỉnh dám phá vỡ ta tuyết linh quốc, cũng hội bị vô tình trấn áp. Tuyết linh thánh chủ khí tức rét lạnh, lạnh lùng nói ra, nhất quốc nội tình cũng không phải chỉ là mấy tên tu luyện giả có thể đối kháng, trừ phi là trong truyền thuyết đã vượt ra phàm thân tôn vũ cường giả tới trước. Bọn hắn thực lực đã vượt qua phàm nhân cực hạn, có thể dùng một địch nhiều. Nếu không, mặc ngươi mạnh hơn, cũng có chân nguyên chi lực hầu như không còn thời điểm. Cổ Viêm quốc đều tiện tay bị bản chủ đồ diệt, ngươi chỉ là tuyết linh quốc, sẽ còn để vào mắt? Tô Lăng Thiên cười lạnh, nếu không phải không muốn tuyết cơ trưởng khống tuyết linh quốc biến thành một bộ xác không, hắn nơi nào còn như thế nói nhảm nhiều, đã sớm bắt đầu đại khai sát giới. Tiểu tử cuồng vọng, Cổ Viêm quốc là thế nào mạnh mẽ, càng có thiên bảng trước năm Âu Dương Húc đại nhân tọa trấn, coi như thánh địa cũng không dám tùy tiện nói diệt Cổ Viêm quốc. Ngươi nhóm có bản lĩnh gì diệt hắn? Tuyết linh thánh chủ cười lạnh nói, Cổ Viêm quốc bị diệt, đánh chết nàng cũng không tin. Đây chính là Vân Mộng thập tam quốc bên trong, vẻn vẹn thua ở Long Hồn quốc siêu cấp cường nước, mà lại nàng cũng nhìn ra được, Điển Vi tuy mạnh mẽ, có thể cũng chỉ có hoàng vũ cảnh cửu trọng tu vi, cũng không phải là trong truyền thuyết tôn vũ cường giả. Tiểu gia hỏa, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, chỉ bằng ngươi cũng có thể diệt Cổ Viêm quốc, coi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài, dễ bị lừa gạt sao? Tuyết linh quốc một tên hoàng vũ nguyên lão châm chọc cười nói, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, cũng không tin cái này là một sự thật. Cổ Viêm quốc bị diệt là bực nào đại sự, ta tuyết linh quốc ngành tình báo căn bản không có đến báo, không nên ở chỗ này nói mạnh miệng, đe dọa chúng ta. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặc dù Tô Lăng Thiên giết mình đại nữ nhi, có thể thực lực của hai người quá mạnh, cưỡng ép lưu bọn hắn lại, tuyết linh quốc cũng hội nguyên khí đại thương, đối mặt Long Hồn quốc, lại càng không có phần thắng. Tuyết linh nữ hoàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cừu hận trong lòng, tận lực không cùng lên xung đột. Đi nhanh đi, chúng ta tuyết linh quốc không chào đón hai vị. Tuyết linh quốc một đám người bất mãn quát, Tô Lăng Thiên cuồng vọng, cùng với giết đại công chúa, dẫn tới các nàng nội tâm cực lớn bất mãn. Ha ha ha, ta Tô Lăng Thiên quyết định sự tình vẫn chưa có người có thể cải biến. Không phục, liền đánh tới ngươi nhóm phục mới thôi. Hảo ngôn khuyên bảo, đám người kia không nghe, hắn chỉ có thể vận dụng vũ lực. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên chui ra, tốc độ cực nhanh địa vọt tới tuyết linh nữ hoàng bên cạnh. Đồng thời, ở bên tai của nàng thấp giọng thầm nói, cái gì? Cái này, vậy mà là thật sự. Hắn không có nói sai. Đột nhiên, tuyết linh nữ hoàng một tiếng kinh hãi, kinh động đám người, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên thân nàng. Bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi kinh ngạc như thế? Tuyết linh thánh chủ nhướng mày, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hồi Hoàng Tổ Mẫu, Tuyết Linh ám vệ đến báo, có một thiếu một tráng hai người đột nhiên giáng lâm Cổ Viêm Hoàng Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giết sạch toàn bộ Cổ Viêm Hoàng Thất cùng văn võ đại thần. Cổ Viêm Quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Tuyết Linh nữ hoàng, cố nén thanh âm run rẩy hồi đáp. Nàng đem dư quang nhìn về phía Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi. Hai người này thật diệt to lớn Cổ Viêm. Bọn hắn thực lực, đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Ngẫm lại, Tuyết Linh nữ hoàng toàn thân liền run rẩy lên. Cái gì? Cổ Viêm Quốc thật bị diệt. Tê tương đương, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào, đều không nghĩ tới, Tô Lăng Thiên thật diệt Cổ Viêm Quốc. Cái này, diệt đi Tuyết Linh Quốc, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Ngẫm lại, liền khiến người sợ hãi vạn phần. Nhìn về phía Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi, ánh mắt hai người trở nên sợ hãi, kính sợ lên. Vừa mới rất là cừu thị ánh mắt, giây lát ở giữa liền biến mất. Các nàng bây giờ nào dám tiếp tục địch ý. Tuyết Cơ ở một bên nắm chặt nắm đấm, đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt, hết thảy bất mãn đều sẽ biến thành e ngại. Nội tâm âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, trưởng khống vận mệnh của mình. Tuyết Linh nữ hoàng, bản chủ đề nghị, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Tô Lăng Thiên khóe miệng khẽ nhếch, đối Tuyết Linh nữ hoàng cười nói, chấm, hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố, lập Tuyết Cơ vì hoàng thái nữ. Tuyết Linh nữ hoàng không dám ở lãnh đạm, trước mặt mọi người tuyên bố, có như thế cường giả làm chỗ dựa, tất cả mọi người không có khả năng cướp đi nàng hoàng vị. Tô Lăng Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi còn dám cùng bản chủ lá mặt lá trái. Mãnh liệt sát ý tuôn hướng Tuyết Linh nữ hoàng, y theo tổ huấn, không có vương vũ cảnh tu vi, là không thể kế thừa hoàng vị. Tuyết Cơ nàng thiên phú, thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ lại không phải vương vũ tu vi. Mặc dù Tuyết Cơ là nữ nhi của nàng, có thể đối mặt hoàng quyền trí thượng dụ hoặc, nàng còn là không muốn tùy tiện giao ra. Dùng cái này ta lấy cớ đến qua loa tắc trách Tô Lăng Thiên. Các hạ, không bằng chúng ta tới trước hoàng cung nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai tại triệu tập văn võ bá quan, tiến hành thương nghị Tuyết Cơ kế thừa hoàng vị sự tình. Tuyết Linh Thánh Chủ cũng đứng dậy nói ra, bọn nàng còn là không muốn tùy tiện đem hoàng vị giao ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tuyết Cơ leo lên hoàng vị, toàn bộ Tuyết Linh Quốc sẽ biến thành thiếu niên này phụ thuộc. Bọn nàng lại thế nào xứng đáng lịch đại tổ tông? Ta Tô Lăng Thiên quyết định sự tình, có cần thương nghị? Không giao ra hoàng vị, cái kia chỉ có một con đường chết. Bản chủ không ngại, tại Tuyết Linh trong hoàng thành, đại khai sát giới một trận. Hắn Tô Lăng Thiên hảo ngôn nói chuyện, đã còn dám cùng chính mình lá mặt lá trái. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Chuyện hắn quyết định, sao lại cần thương nghị? Không phục tùng, liền phải chết. Điển Vi, lúc này cũng phối hợp đem khí thế gieo rắc ra, coi như hoàng vị thất trọng Tuyết Linh Thánh Chủ cũng bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Đồng ý thì sống, không đồng ý thì chết. Tô Lăng Thiên định cho đối phương một cơ hội cuối cùng, lẫm lực sát ý, đem bốn phía hư không đều bao phủ. Tốt, chúng ta đồng ý, để Tuyết Cơ kế thừa hoàng vị. Tuyết Linh Thánh Chủ triệt để bị Tô Lăng Thiên sát ý trấn trụ. Nàng tin tưởng, nếu như không đồng ý, Cổ Viêm Quốc hạ tràng, chấp nhận là Tuyết Linh Quốc hạ tràng. Cũng may, Tuyết Cơ cũng là hoàng thất tử tôn, cũng không phải rất khó tiếp nhận sự thật. Tốt, ngày mai liền cử hành đăng cơ đại điển, sự tình đạt được giải quyết. Tô Lăng Thiên cũng cao hứng nở nụ cười, có thể không để Tuyết Linh Quốc nguyên khí đại thương. cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Đa tạ công tử đại ân, Tuyết Cơ chắc chắn thề sống chết tương báo. Nghe được chính mình sắp leo lên hoàng vị, Tuyết Cơ cũng kích động quỳ trên mặt đất, lập tức biểu thị trung tâm lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN